Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời, ít khi về nhà, cho đến khi... Giọng của ông chợt trầm xuống khiến cho Toàn ngạc nhiên. Vụ cháy nhà có ảnh hưởng tới nhà của mình hay không hả anh? Có chứ. Ảnh hưởng nặng là khác cơ chứ. Đáng lý ông ta kể tiếp, nhưng lúc đó bị kẹt xe nên ông Toàn đã nói. Để qua đoạn này rồi tôi kể tiếp cho cậu nghe nhé. Đến một ngã tư, ông ta lại nói. Cũng gần nhà thôi, ghé qua đó cho cậu biết rồi anh em mình nói chuyện nhiều hơn. Nhìn con hẻm hun hút trước mặt, Toàn có phần hơi ngỡ ngàng. Mấy chục năm rồi sao xóm của mình vẫn không có gì thay đổi. Đây không phải là xóm cũ. Kể từ sau vụ cháy nhà, tôi bán cái nền cũ, chuyển về đây mướn nhà ở. Đến một gian nhà nhỏ, vách ván cũng đã cũ kỹ nằm ở sát bờ con sông bốc mùi hôi thối nực mũi, làm cho lão có vẻ ngượng. Chắc cậu không quen chỗ tồi tàn này, nhưng sáng giờ chưa chạy được cuốc xe nào, nên không có dám mời cậu ghé qua quán cà phê. Cậu ngồi tạm đây đi. Kéo chiếc ghế đầu lung lay chân mời khách, còn mình thì ngồi ở cái bộ ván sứt đầu, mẻ cạnh. Thấy vậy thì ông Toàn ái ngại. Ây chết, anh mệt thì ngồi đi, cho đỡ phải co cơ. Quá sốt ruột chuyện muốn hỏi nãy giờ mà chưa có hỏi được. Toàn nhìn ở trong nhà thì không có thấy ai, nên đã bèn hỏi. Kim Thoa bây giờ... Hình như điều của ông Phẩm muốn nói cũng trùng ý với cả của Toàn, nên ông đã đáp ngay. Tôi ở đây có một mình thôi, còn Kim Thoa thì... Chỉ tay vào trong ban thờ giữa nhà, ông xúc động nói. Tôi thờ nó chung với cả ông bà già. Ông Toàn sững sờ. Trời ơi, Kim Thoa! Tôi tưởng do rời nhà khỏi xóm cũ nên cậu có trở lại tìm không gặp. Nào ngờ từ nào tới giờ cậu vẫn trở lại cái xứ này nữa. Ông Toàn nói, giọng của ông lạc hẳn đi. Tôi qua Pháp học rồi kẹt mấy năm chiến tranh không có về được. Tôi gửi về cả chục lá thơ mà không có ai hồi âm. Đâu ngờ cơ sự lại ra thế này cơ chứ. Ông Phẩm bước tới ban thờ đốt nén hương. Toàn cũng theo chân. Ông nhìn bức ảnh chân dung của Thoa mà ruột thì lại quặn thắt đau. Chính anh đã dẫn Thoa đi tiệm chụp tấm ảnh này trước ngày anh lên đường đi du học Pháp. Không ngờ nó lại là ảnh thờ. Tại sao Thoa mất? Anh Phẩm. Trên gương mặt sạm đen bởi nắng gió, ông Phẩm lại làm cho Toàn đau lòng thêm khi bật khóc. Rồi cả Toàn cũng đã khóc theo. Mãi một lúc sau, giọng nghẹn ngào của Phẩm. Nó chết vì... vì tình. Cậu biết chuyện đó mà. Ông Toàn ngơ ngác. Em đâu hay biết gì. Vậy chuyện nó yêu cậu, rồi bị gia đình cậu phản đối, và còn cô vợ chưa cưới của cậu nữa. Cậu thực sự là không hay biết hay sao? Toàn như bị điện giật, ông kêu lên. Anh nói cái gì vậy? Cái gì là vợ chưa cưới của tôi? Anh quên rằng tôi yêu Kim Thoa bằng mối tình trong sáng, bằng lòng tin và nghị lực của mình. Chính Thoa đã khuyến khích tôi đi du học, để vài năm sau về chúng tôi sẽ chính thức cưới nhau. Đâu có phải... Ông Phẩm nhẹ lắc đầu. Bây giờ cậu nói cũng bằng thừa thôi. Thoa cũng đã chết rồi. Toàn vẫn còn bị kích động. Giọng nói của anh càng run nhiều hơn nữa. Anh Phẩm, anh nói rõ cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện này xem sao. Tôi sắp nghẹt thở rồi đây. Phẩm kể. Cậu đi được mấy năm thì chuyện cũng đã xảy ra. Một bữa Thoa nhận được một lá thư gửi tới. Người viết tự xưng là Tuyết Hương, bảo rằng cô ấy được mẹ cậu chính thức hỏi cưới, yêu cầu con Thoa buông tha cậu ra. Trong thư còn nói rất nhiều điều thậm tệ nữa. Đến nỗi đọc xong, con Thoa cũng đã điên tiết lên. Tuyết Hương! Toàn kêu lên với sự ngạc nhiên cao độ. Anh bật dậy khỏi nơi đang ngồi, khiến cho ông Phẩm phải ngạc nhiên. Cậu sao vậy? Toàn quên sự có mặt của chủ nhà, nói mà không nhìn vào ông Phẩm. Con người này đúng là con quỷ cái. Cậu nói ai vậy? Toàn bất thần hỏi. Anh nói rõ hơn xem, người tên là Tuyết Hương kia đã làm gì Kim Thoa vậy? Ông Phẩm lắc đầu. Tôi còn không biết mặt của cô ta nữa. Ngày đầu là mẹ cậu và cô ấy đã gặp Kim Thoa khi nó đi chợ về. Còn chuyện gì sau đó thì tôi không được biết. Chỉ có cái này hơi lạ. Mà đến bây giờ tôi vẫn chưa được rõ. Ông đi lấy ra một tờ giấy màu vàng, cỡ chiếc khăn tay. Trên đó có ghi một dòng chữ duy nhất. 12 tháng 6 năm 1942. Kèm nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.